Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Lão Âm Hằng. Converter, Dark Hero. Đêm đó, trời tối người yên, Hòa Y Y nghe được đốc đốc gõ cửa sổ âm thanh. Một trái tim có chút bối rối, vội vàng đẩy ra cửa sổ, đã thấy Tần Mục từ cửa sổ bò lên tiến đến. Cười nói, Y Y tỷ, ta nhìn thấy bốn chỗ không người, lúc này mới bò vào. Hòa Y Y trong lòng thình thịch đập loạn, dưới ánh nến nhìn tình lang, càng xem càng là tâm viên ý mã, tâm hoảng ý loạn. Thế là, hai người hàn huyên một đêm trận pháp, đến ngày thứ hai sáng sớm, mặt trời còn chưa dâng lên, Tần Mục lại lặng lẽ từ cửa sổ trượt xuống. Nghe nói cũng là Tây Thổ quy củ, tẩu hôn không thể nhìn thấy nhà gái người nhà. Tần Mục còn chưa đi vào dưới lầu, gặp sáng sớm mấy vị phụ nhân. Mấy vị kia phụ nhân vội vàng quay mặt chỗ khác giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng. Chờ đến Tần Mục rơi xuống đất đi ra một khoảng cách, lúc này mới truyền ra trầm thấp tiếng cười. Mặt trời lên cao lúc, Hóa Y đem người lưu luyến không rời đưa Tần Mục rời đi Kiếm Hà thung lũng. Nói, chỉ dựa vào chúng ta Hòa gia, còn chưa đủ lấy làm sao Chân Thiên Cung. Giáo chủ đi gặp độc sư, ta đi gặp Tây Thổ mặt khác thế gia thủ lĩnh, cùng bàn đại sự. Tần Mục cáo từ rời đi. Hòa Y Y đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng có mấy phần thất lạc. Bên cạnh một nữ hài nhi cười nhẹ nói, tối hôm qua tỷ tỷ cùng Tần tỷ phu tốt hơn rồi. Có mấy người nhìn thấy tỷ phu leo cửa sổ, còn có người sáng sớm nhìn thấy tỷ phu từ trên lầu đi xuống. Hòa Y còn buồn ngủ, tinh thần đầu có chút không đủ, tức giận nói, tốt cái gì, nói chuyện một đêm trận pháp. Mặt khác mấy cái nữ hài đụng lên đến, tức tức trách trách, cười nói, đàm luận trận pháp là lý do quá thay. Tối hôm qua đêm dài đằng đẵng, tất nhiên là uyên ương song tê điệp song phi tát. Hòa Y im mười răng, khanh khách chi chi, mấy cái nữ hài giật nảy mình. Thật cùng tỷ phu nói chuyện một đêm trận pháp. Hòa Y Y bất đắc dĩ nói, hắn hào hứng cao như vậy, ta còn có thể thế nào? Dùng sức mạnh sao? Hòa gia mặt mũi còn muốn hay không? Nếu như thật dùng sức mạnh, còn không đánh cho long trời lở đất, đem quân thành này đều phá hủy. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn nói chuyện một đêm trận pháp. Cũng may hắn ý chí kiến thức đều cực kỳ bất phàm. Chúng ta yên lặng tại trong đối với trận đạo thăm dò, cũng liền quên đi ân ái vui thích, chỉ cảm thấy đêm xuân khổ ngắn. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy kỳ thật có thể làm chút gì đằng sau. Lại thăm dò trận đạo, giao lưu trận pháp, mấy cái nữ hài hai mặt nhìn nhau. Cô nam quả nữ này chung sống một phòng, vậy mà thật nói chuyện một đêm trận pháp, thật sự là cầm thú. Không bằng cầm thú a. Như vậy vì sao tỷ tỷ còn muốn cho Tần tỷ phu đi tìm độc sư tiểu lãng đề tử kia? Một nữ hài đánh bạo hỏi, nếu như Mộc Ánh Tuyết không giống tỷ tỷ thận trọng như vậy, đem tỷ phu đoạt đi, làm sao bây giờ? Hòa Y Y cười lạnh nói, trừ phi Mộc nha đầu dùng sức mạnh, nếu không ai cũng mơ tưởng chiếm hắn tiện nghi. Mộc nha đầu từ khi cùng hắn giao thủ bị thua qua đi, liền một mực nhớ mãi không quên. Xuân Tâm nhộn nhạo, nha đầu này luôn luôn cùng ta tranh, ta thất bại, nàng nếu là biết chắc trò cười ta, không bằng dứt khoát cũng làm cho nàng thất bại một lần, trước ngăn chặn miệng của nàng. Mấy cái nữ hài cực kỳ bội phục, tỷ tỷ minh giám. Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, hướng độc sư Mộc Ánh Tuyết chỗ Lôi Sơn Thành mà đi. Đại ca ca, chúng ta không phải đi Chân Thiên Cung sao? Hùng Kỳ Nhi hiếu kỳ nói, ta nguyên bản đích thật là dự định đi Chân Thiên Cung. Bất quá đến nay không có quốc sư cùng mẫu thân ngươi tin tức. Ta hoài nghi, Tần Mục khóe mắt run lên, cười lạnh nói, quốc sư tên âm hàng kia từ đầu đến cuối không có lộ diện. Ta biết hắn muốn làm cái gì. Hắn đơn giản là chờ đợi ta tại Tây Thổ chọc ra cái thiên đại cái sọt. Hấp dẫn chân thiên cung lực chú ý cùng chủ yếu nhất chiến lực. Sau đó hắn trong loạn thủ thắng. Lão âm hàng này, ta nói hắn làm sao chủ động chạy đến ta Thiên Thánh Học Cung. Mời mẹ ngươi tiến về Tây Thổ, lại chủ động mời ta. Hắn ngẩng đầu lên, dò xét bốn phía, chỉ thấy trên bầu trời vài đóa mây trắng một mực đi theo đám bọn hắn. Vội vàng hướng Long Kỳ Lân nói, Long Bàn, chúng ta lại bị để mắt tới. Long Kỳ Lân trong lòng nghiêm nghị, vội vàng tăng tốc bước chân, vài đóa mây trắng kia tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Bất quá đuổi nửa ngày liền bị Long Kỳ Lân xa xa dứt bỏ. Tần Mục chú ý tới, không chỉ có mây trắng đang truy đuổi bọn hắn, phía dưới kiếm hà lũ lụt cũng đột nhiên đi ngược dòng nước. Sóng nước như rồng tiềm hành, chỉ là vẫn như cũ chưa từng đuổi kịp bọn hắn. Tần Mục lộ ra vẻ không hiểu, truy kích bọn hắn thần thông giả hẳn là đến từ chân thiên cung cường giả. Chân thiên cung truy tung thủ đoạn đích thật là thiên hạ vô song. Chỉ cần bị để mắt tới liền rất khó vùng thoát khỏi. Nhưng mà, Duyên Khang quốc sư âm hàng này là thế nào biết hắn tiến vào Tây Thổ sau sẽ khiến rất lớn chú ý. Đồng thời sẽ dẫn tới chân thiên cung chiến lược. Chính mình rõ ràng rất an phận điệu thấp. Hắn làm sao biết chính mình có thể trở thành chân thiên cung lớn nhất bia ngắm. Quốc sư hay là lão hồ ly a? Tần Mục nhìn một chút Hùng Kỳ Nhi, lập tức biết bia ngắm xuất từ chỗ nào. Căn cứ hắn mấy ngày nay hiểu rõ, Tây Thổ đối với tiểu công chúa cực kỳ coi trọng, chân thiên cung chủ nhất định phải có một cái tiểu công chúa mới có thể ngồi vững vàng vị trí. Mà chính mình mang theo Hùng Kỳ Nhi tiền nhiệm tiểu công chúa này. Đúng vậy, chính là trở thành chân thiên cung mục tiêu lớn nhất. Hùng Tích Vũ không đáng để lo, Hùng Kỳ Nhi mới là chân thiên cung chủ mục tiêu. Lúc trước, Ngọc Bác Xuyên đem người truy sát mục tiêu cũng không phải là Hùng Tích Vũ, mà là Hùng Kỳ Nhi. Tần Mục còn nhớ rõ chính mình sở dĩ sẽ ra tay cứu Hùng Tích Vũ mẹ con. Cũng là bởi vì nhìn thấy Ngọc Bác Xuyên bọn người đối với Hùng Kỳ Nhi dạng này 4-5 tuổi tiểu nữ. Hài ra tay. Không đành lòng, cho nên mới mạo hiểm cứu giúp. Bây giờ nghĩ lại, Ngọc Bác Xuyên muốn giết Hùng Kỳ Nhi, cũng không phải không có nguyên nhân. Vì sao chân thiên cung sẽ như vậy chú trọng tiểu công chúa? Hắn không khỏi buồn bực, ngồi xổm người xuống, hai tay nắm ở Hùng Kỳ Nhi bả vai, lật qua lật lại nhìn mấy lần, không có nhìn ra Hùng Kỳ Nhi có cái gì chỗ đặc biệt. Trong lòng càng thêm không hiểu, chân thiên cung chủ chính là nãi quỳ. Nãi quỳ có ý tứ là công chúa chi mẫu, mà công chúa phụ thân thì gọi ba cầu. Hai cái danh tự này đều là nguyên nhân từ tiểu công chúa. Điều này nói rõ chân thiên cung đặc biệt coi trọng tiểu công chúa. Nhất định có kỳ đặc khác biệt nguyên nhân. Hùng Kỳ Nhi mắt to vụt sáng nhìn xem hắn. Hồn nhiên ngây thơ, không giống như là có bất kỳ năng lực dáng vẻ. Đột nhiên, Tần Mục chú ý tới Hùng Kỳ Nhi tiểu bối nang. Trong lòng khẽ giật mình, Hùng Kỳ Nhi tiểu bối nang này một mực mang ở trên người. Từ Thiên Thánh Học Cung lúc liền mang theo, hắn coi là bên trong để đó chính là tiểu nữ hài thay thế y phục. Một mực không có để ở trong lòng. Hiện tại, hắn ngược lại là đối với tiểu bối nang này động lòng hiếu kỳ. Kỳ Nhi, ngươi trong bối nang này có cái gì? Tần Mục hỏi. Hùng Kỳ Nhi gỡ xuống bối nang, đem bối nang mở ra. Một mảnh thanh quang rơi tại Tần Mục trên mặt. Tần Mục thở dài. Quả là thế, quốc sư lão âm hàng này. Thanh Long Châu lẳng lặng nằm ở lưng trong túi. Viên Long Châu này xanh như ngọc. Ông ánh sáng long lanh, bên trong một đạo long hồn tại nhẹ nhàng du động. Tần Mục bàn tay nắm chặt Long Châu lúc, Thanh Long Hồn lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng mà Tần Mục để Hùng Kỳ Nhi bàn tay dán trên Thanh Long Châu lúc, Thanh Long Hồn lại là rất thoải mái bộ dáng. Cách Long Châu nhẹ nhàng đụng vào Hùng Kỳ Nhi tay, hài đồng thuần chân vô hạ, mới là tu luyện vạn thần tự nhiên công tốt nhất vật liệu a. Tần Mục cảm khái, chân thiên cung sở dĩ cần tiểu công chúa, nó nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở tiểu công chúa thuần chân vô hạ. Không có mặt khác bất luận cái gì tạp niệm, có thể khống chế Thanh Long Châu bảo vật như vậy, đem loại bảo vật này uy lực phát huy đến cực hạn. Trong chân thiên cung, ngoại trừ Thanh Long Châu bên ngoài, còn có ba loại khác bảo vật, đại biểu Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, có thể phát huy ra những bảo vật này hết thảy uy lực. Chỉ có chân thiên cung tiểu công chúa, chân thiên cung chiến lực mạnh nhất, xưa nay không là chân thiên cung chủ hoặc là nãi quỳ, hay là những cường giả khác, mà là tay trói gà không chặt tiểu công chúa. Duyên Khang Quốc Sư cùng Hùng Tích Vũ trước bọn hắn một bước tiến vào Tây Thổ, mà đem Thanh Long Châu lưu cho Hùng Kỳ Nhi khẳng định không phải Hùng Tích Vũ chủ ý, mà là Duyên Khang Quốc Sư chủ ý. Hùng Tích Vũ coi là Duyên Khang Quốc Sư không đáng tin cậy, để Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi tiến vào Tây Thổ. Nhưng không ngờ chính giữa Duyên Khang Quốc Sư mưu kế, ngược lại để Tần Mục cùng Hùng Kỳ Nhi một đoàn người trở thành chân thiên cung mục tiêu. Mà quốc sư cùng nàng hoàn toàn có thể mượn Tần Mục đám người yểm hộ, bí mật làm việc, quốc sư thiếu đánh đòn, dù sao cũng là ta Thiên Thánh Giáo Thiên Vương, ngay cả nhà mình giáo chủ cũng dám ám toán. Tần Mục thở dài, giữ vững tinh thần. Đúng vào lúc này, đột nhiên Long Kỳ Lân dừng bước lại, nói, giáo chủ, có chuyện. Tần Mục hướng về phía trước nhìn quanh, chỉ thấy phía trước dãy núi liên miên, trên vách núi treo leo treo từng thanh hắc quan. Long Kỳ Lân đang từ giữa hai ngọn núi bay qua, đã thấy hai bên trên vách núi treo lơ lửng hắc quan cơ hồ đem vách núi dán đầy, để ngọn núi trở nên đen nhánh. Hắn phi tốc đếm, nơi này quan tài số lượng chỉ sợ có 5-3 ngàn miệng nhiều. Nơi này là dưỡng thi địa. Hắn mở ra đan tiêu thiên nhãn nhìn lại, lập tức nhìn thấy âm phong trận trận, tình cảnh bi thảm, bao phủ dãy núi, nơi này xác thực thích hợp dưỡng thi. Căn cứ Tây Thổ địa lý đồ, nơi này hẳn là Lôi Sơn thành phương đông khoảng 800 dặm hạ quận. Hạ quận chính là Tây Thổ Liễu Gia địa giới, dưỡng thi địa là Liễu Gia địa bàn. Những thi thể này là Tây Thổ Liễu Gia nuôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thi thể không có linh, không có thần, có thể không phải là Tây Thổ thần thông giả hoán linh hoán thần tài liệu tốt. Thần thông giả thân thể trải qua thiên truy bách luyện, càng hơn linh binh, mà lại mọc ra tứ chi, chiến đấu nói không chừng còn có thể thi triển ra thần thông. So linh binh còn muốn hữu dụng, thăng quan phát tài. Đột nhiên, một tiếng hét to truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy cái nhiễu vấn đầu nam tử ngay tại lấy quan tài. Một bên ngay tại nhớ tới thăng quan phát tài loại hình câu. Thôi động Tây Thổ thần thông, một ngụm hắc quan đột nhiên mọc ra chân, tại trên vách đá đi nhanh như bay, một tiếng ầm vang rơi xuống đất, kéo kẹt, nắp quan tài mở ra một đường, bên trong thẳng tắp nhảy ra một nữ tử. Cổ cứng ngắc quay tới, nhìn về phía Tần Mục, nói, chẳng lẽ là Trung Thổ tới Thiên Ma giáo chủ? Tần Mục kinh ngạc, hắn vậy mà nhìn không ra trong quan tài này nữ tử đến cùng là người sống hay là người chết. Nói, chính là Tần Mỗ, xin hỏi các hạ là, Liễu Gia Liễu Như Nhân. Nữ tử kia từ trong quan tài thả người nhảy lên, rơi trên mặt đất, nói, nghe nói giáo chủ mang theo tiểu công chúa tiến vào ta Tây Thổ. Tiểu công chúa ở đâu? Tần Mục nắm Hùng Kỳ Nhi tay, mỉm cười nói, tiểu công chúa ở đây. Liễu Như Nhân nhìn về phía Hùng Kỳ Nhi, trong mắt tinh quang đại phóng, lập tức thi khí ngập trời. Trên vách núi từng thanh hắc quan tự động sinh ra chân, phi tốc từ trên vách núi chạy xuống. Còn có quan tài nổi bồng bềnh giữa không trung, nắp quan tài mở ra lúc phát ra khanh khách chi chi âm thanh bên tai không dứt. Từng bộ không biết sống hay chết thi thể nhao nhao từ trong quan tài ngồi dậy, nhao nhao hướng Hùng Kỳ Nhi xem ra. Tần Mục lấy tay đem Thanh Long Châu từ Hùng Kỳ Nhi trong tiểu bối nang lấy ra, nhét vào Hùng Kỳ Nhi trong tay, lạnh nhạt nói: "Liễu Như Nhân, các người Liễu gia tựa hồ mưu đồ làm loạn a." Liễu Như Nhân kia nhìn thấy viên Thanh Long Châu này, không khỏi nhấc tay áo che mặt, phát ra thê lương thét lên, hoảng sợ nói: "Ngươi đừng làm loạn." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."